Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 5, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 5. Góc truyện audio.com, hạng tinh thoải mái dễ chịu mà tắm nước ấm. Chu bá đưa tới một bộ quần áo, nói là y phục cũ của Lục Thiệu Khiêm. Tiểu cô nương nhẹ nhàng mà đi đến trước gương trong phòng ngủ. Nghiêng đầu, nhìn trong gương duỗi duỗi tay. Áp áp, ngươi xem, nàng nắm chặt tay áo sơ, mi rộng thùng thình, ở trước gương khoa tay múa chân, giống như diễn tuồng vậy. Đúng lúc đó, một trận gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, thổi trúng mũi nữ hài, nhịn không được hắt xì nho nhỏ. Cô vẫn nên nghỉ ngơi đi, còn ở đây mà diễn tuồng cái gì? Áp áp tận tình khuyên bảo, trong gương tiểu cô nương có chút buồn bực mà xoa xoa cái bụng nhỏ. Nhẹ giọng hừ hừ, ta đói đến ngủ không được, vừa đến đây đã chạy trốn, còn phải lặn lội đường xa, căn bản là không rảnh để ăn. Hơn nữa, trong túi cũng không có tiền, hạng tinh cảm thấy mình không được hưởng hạnh phúc gì cả. May thay, đại sứ hạnh phúc đã cho cô ở lại, nhưng hắn vừa rồi cũng có nói, sáng mai liền sẽ đem cô tiễn đi. Nghĩ đến đây, nữ hài nhi yên lặng xoay người, đi đến bên giường và lớn mềm mại, theo hình chữ đại, ra, mà nằm xuống, vẻ mặt buồn rầu. Áp áp, ngươi nói ta nên làm thế nào để lưu lại nơi này? Không bị đuổi đi, áo áp tự hỏi một chút, linh quang chợt lóe, có, cô đi tìm Lục Thiệu Khiêm nói với hắn để hắn nhận cô làm người giúp việc. Phim truyền hình đều diễn như vậy, sau đó bá đạo tổng tài yêu nữ giúp việc. Một phen ngược luyến tình thâm rồi gả vào hào môn, thuận lý thành chương mà hưởng hạnh phúc. Áp áp nói một hồi đã phác thảo xong kế hoạch tương lai một cách chi tiết cho hạng tinh. Kết quả là trực tiếp bị hạng tinh kéo ra khỏi tóc. Ném xuống giường, ngươi thật là hệ thống hạnh phúc sao? Cô thẳng tắp mà ngồi dậy, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm kẹp tóc trên mặt đất. Vậy cô chính mình nghĩ cách đi. Áp áp quay đầu giận dữ. Thở phì phò mà trở mình, hạng tinh nghiêng người, nhìn chằm chằm vào đèn hồ lô trên đỉnh đầu, một bên nghĩ, một bên đếm hồ lô, đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên, cong cong khóe môi, nắm tay siết chặt, bằng không, ta có thể làm vệ sĩ của Lục tiên sinh, vừa nói, tay nhỏ chợt làm một cái thủ thế cắt cổ, khóe mắt cong cong, ta giúp hắn xử lý trở ngại, hắn mang ta hưởng hạnh phúc. Trao đổi đồng giá, tiểu tổ tông, cô thanh tỉnh một chút, áp áp nhịn không được mà lật người lại, nhìn chằm chằm cô mà nói không nên lời. Nơi này là xã hội pháp trị, cô làm như vậy lỡ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó đều cứu không nổi. Hơn nữa, nhưng ta chỉ biết cái này, ta không biết làm việc nhà, quét thước vệ sinh, cũng không biết nấu cơm. Nói đến nấu cơm, bụng cô lại ùng ục kêu lên. Cô khổ sở mà rũ mắt xuống, cứ tiếp tục như vậy, còn chưa hưởng hạnh phúc đã chết đói. Nghĩ nghĩ, hạng tinh nhẹ nhàng mà nhảy xuống giường, điểm mũi chân đi đến trước cửa, mở cửa thò đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy phòng khách dưới lầu, Lục Thiệu Khiêm đang đứng bên cửa sổ, tựa hồ đang gọi điện thoại, nhưng hắn lại nghe thấy được động tĩnh bên này, ngước mắt nhìn lên, tầm mắt giao nhau trong giây lát. Hạng tinh cả kinh run run một chút, đỏ mặt lùi về trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, nữ hài dựa vào phía sau cửa, nghĩ lại thấy sợ hãi mà vỗ ngực, cô có cảm giác chột dạ như là làm chuyện xấu bị phát hiện. Lục Thiệu Khiêm híp híp con ngươi, nhìn chằm chằm cửa phòng thật lâu, lại nhìn phía Chu bá, chấm, đi lên hỏi một chút, xem cô ấy muốn cái gì. Vâng, Chu bá cười cười đi đến trước cửa phòng hạng tinh, nhẹ nhàng gõ cửa, hạng tiểu thư, cô cần cái gì cứ việc nói với tôi. Editor, hạ là cần y, cách chương.